Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2595, huynh đệ 1. Converter Lucario, Sơn Dương, ngươi thế nào? Tứ Bảo hô một tiếng, mới vừa rồi là mấy người bọn hắn tổ chức một lần công kích, đem thi khí đánh vỡ, kết quả chứng kiến một màn kinh người. Diệp Thiếu Dương toàn thân trên dưới bao vây lấy tầng một bạch sắc màng, dường như mạng nhện một dạng, có thể mơ hồ chứng kiến hắn ở bên trong khoanh chân ngồi. Đỉnh đầu cùng hai bên trên vai mỗi người có một đoàn linh quang bám vào ở phía trên. Nhìn kỹ, là ba cái nhức đầu phần đuôi tiểu trùng tử, phần đuôi mà tả hữu uốn éo lấy, nỗ lực hướng trong thân thể hắn chui. Chớ không phải là tam thi thần. Tiểu cửu thất thanh kêu, nơi đây tam thi thần cùng pháp thuật giới chảm tam thi không phải một cái khái niệm. Tam thi thần truyền thuyết là thi vương nguyên thần một loại hình thái, cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra không ai biết được. Có người nói một khi tam thi thần phụ thể, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị hút khô hồn lực mà chết. Trong tin đồn, tam thi thần kinh khủng nhất địa phương ở chỗ một khi gián sát vào nhóm người về sau, tựu như cùng ung nhọt tận xương, cùng người hồn phách liền cùng một chỗ, như thế nào đi nữa đều không thể tách rời. Muốn tiểu diệt tam thi thần, nhất định phải liền người này thiên địa nhân tam hồn một chỗ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời mọi người ngơ ngác không nói. Chẳng ai nghĩ tới Hậu Khanh đột nhiên xuất thủ, lập tức chỉ làm thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Duy vì liên tục tiêu hao, tìm cơ hội, sau đó đột nhiên xuất thủ, một kích chế địch, dứt bỏ ngạnh thực lực không nói. Hậu Khanh đang chiến đấu rèn luyện hàng ngày đạt tiêu chuẩn, cùng Diệp Thiếu Dương có vừa so sánh với, đối mặt mọi người vây công, Hậu Khanh đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau. Cầm lấy hắn hai vai, kéo hắn một chỗ cấp tốc lui lại đến một cái an toàn phạm vi. Nhìn mọi người, mang trên mặt thắng lợi nụ cười. Các ngươi muốn cứu hắn. Hậu Khanh cười ha hà. Muộn, bị ta tam thi thần bám vào. Coi như là đại la kim tiên, cũng khó đạo nhất chết. Chỉ cần ta hơi chút làm áp lực, hắn khoảng cách liền muốn bị mất mạng. Các ngươi muốn nhìn hắn chết. Tứ Bảo một mình đối phó cái kia thượng cổ yêu thú, còn lại người đều tại Diệp Thiếu Dương đối diện đứng thành một hàng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Cách lấy bán trong suốt mạc nhện một dạng màng, Diệp Thiếu Dương có thể mơ hồ chứng kiến tiểu cửu bọn hắn, bởi vì toàn thân không thể động, chỉ có thể hướng bọn hắn nháy nháy mắt. Mọi người tâm ý tương thông, tự nhiên đều biết hắn là tại báo bình an. Ngươi muốn cái gì? Tiểu cửu trầm giọng nói rằng, mặc dù đã giả vờ chấn định, nhưng thanh âm nghe vẫn có chút run rẩy. Hậu Khanh hướng nàng cười một tiếng, ngươi có cái gì có thể cho ta? Tiểu cửu ngẩn ra, hít sâu một hơi, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cắn răng đối Hậu Khanh nói rằng, không thành vấn đề, ngươi cho hắn cái gì? Không phải là gả cho hắn à? Tứ Bảo vừa nghe liền khẩn trương. Nhưng đừng a, cái này cương thi thối hoắc, ác tâm chết. Tiểu cửu không để ý tí nào hắn, đối Hậu Khanh nói, ngươi là cương thi, muốn ta nội đan có ích lợi gì? Tự nhiên là dùng, nguyên lai là nội đan. Tứ Bảo thở phào, bất quá ngược lại nghĩ đến, nội đan là tiểu cửu một thân tu vi vị trí, tu luyện không biết bao nhiêu năm, giả như cho hắn, mặc dù sẽ không chết, thực lực cũng là xuống dốc không phanh, có thể hay không bảo trì hình người cũng không biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nội đan đối tiểu cửu mà nói, so với nàng tánh mạng mình đều trọng yếu. Ngươi trước thả người, ta cho ngươi nội đan. Tiểu cửu yên lặng một lúc lâu, làm ra quyết định, vì cứu Diệp Thiếu Dương. Hắn dĩ nhiên cam nguyện dâng ra chính mình quý giá nhất đồ vật. Vạn vạn không được a, tiểu cửu, không muốn bên trên hắn đang. Lão Quách hướng Ngô Gia Vĩ hai bên trên huyệt thái dương đều cắm một cây kim khâu. Dành ra không tới nói, Ngô Gia Vĩ tại đây thổ nạp khôi phục. Lão Quách dùng y thuật giúp hắn một tay. Đúng vậy, nghìn vạn lần không được. Đoàn người nhao nhao nhượng đứng lên, không đồng ý Tiểu Cửu làm như thế. Dâng ra nội đan, ta vẫn là ta, mặc dù biến thành một con bình thường nhất hồ ly, chí ít cũng còn sống. Đổi Thiếu Dương một cái mạng, đáng giá. Tiểu Cửu quét đoàn người liếc mắt, ta tâm ý đã quyết, các ngươi không cần phải nói. Nói xong đi về phía trước một bước, nhìn Hậu Khanh nói, ngươi trước thả người, ta cho ngươi nội đan. Mặc dù ngươi là yêu vương, giữ lời nói, ta cũng không dám mạo hiểm. Ngươi trực tiếp phun ra nội đan, đến trong chúng ta thả người đi tiếp. Các ngươi qua đây cướp đoạt Diệp Thiếu Dương, như vậy xong toàn đẹp. Tiểu Cửu nhìn hắn, bình tĩnh nói, sau đó đâu, ngươi được ta nội đan, chúng ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Không sai, ta vẫn sẽ giết ngươi nhóm. Hậu Khanh mỉm cười, ta không nói xạo, cho nên, ngươi cho ta nội đan, chính là đổi một cái cơ hội, đổi một cái cơ hội. Trả giá nội đan, chính là đổi một cái tiếp tục chiến đấu cơ hội. Chỉ là, đối chóc quỷ liên minh mà nói, đây cũng là một lần bất công vô cùng giao dịch, mất đi Tiểu Cửu cái này chủ lực, theo sau Khanh làm sao còn đánh, nhưng nếu như không đổi, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ muốn chết. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, lại xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đi phía trước chậm rãi đi tới. Không muốn, không muốn, không muốn, khác biệt vờ ngớ ngẩn. Diệp Thiếu Dương đối nàng liều mạng chớp mắt, Tiểu Cửu cũng nhìn lấy hắn, mỉm cười, hé miệng, phun ra nội đan, ánh mắt vẫn còn dừng lại tại Diệp Thiếu Dương trên mặt. Nàng sợ là chính mình mất đi nội đan sau đó, sẽ trở thành bình thường nhất hồ ly, tựa như biển đầu một dạng, mất đi linh trí cùng ký ức. Nàng muốn xem thật kỹ một chút Diệp Thiếu Dương, đem hắn khắc in vào trong đầu. Ta có thể làm chút gì, mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Tại đây thời khắc tối hậu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thanh tỉnh, ép buộc chính mình tận khả năng địa, mà tỉnh táo lại, hắn không có lại nhìn Tiểu Cửu, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không đành lòng chứng kiến chính mình hy sinh à. Nói chuyện cũng tốt, tàn nhẫn nhất một màn, cũng không cần nhường hắn nhìn thấy. Một viên hoa hồng sắc hạt châu từ nhỏ chín trong miệng phun ra, chậm rãi bay về phía không trung. Tại mù mịt linh giới trong thiên không, phát sinh sáng lạn lóa mắt quang thải. Yêu vương nội đan, thiên hạ độc nhất, lại không chi nhánh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái này trên nội đan. Liền đang cùng tứ bảo chiến đấu cái kia thượng cổ yêu thú cũng không nhịn được ghé mắt. Hậu Khanh trong mắt cũng hiếm thấy toát ra một tia tham lam quang mang. Một trận đỏ như máu khí tức thoảng qua. Ngay sau đó là một tiếng thê lương gào thét. Mọi người một chỗ xông lên. Đủ loại pháp khí, huyền thiết trường thương, một chỗ đánh về phía Doanh Câu thân thể, gần như hắc sắc thi huyết, không ngừng từ thân thể hắn vết thương chảy ra. Doanh Câu đau toàn thân run rẩy, thế nhưng trong miệng lại phát sinh cuồng tiếu, đem phổ pháp thiên tôn hồn phách một ngụm nuốt vào trong bụng. Liếm liếm môi, giết thằng nhãi này, cũng là đáng, ha ha ha. Lâm Tam Sinh, ngươi đừng vội gạt ta, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, ngươi cũng lừa gạt không ta. Hậu Khanh sẽ không bán đứng ta, hắn sẽ không giết ta, hắn là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta, ngươi biết không? Ngươi muốn tới châm ngòi chúng ta, nằm mơ cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, oanh, một tiếng vang trầm thấp từ Doanh Câu trong cơ thể bộc phát ra. Lúc đầu mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, thẳng đến có một người kêu, hắn tự bảo thi vương chi tâm, trừ Lâm Tam Sinh, tất cả mọi người biểu tình đều thay đổi, thể loại giả sử,